Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, nhà giàu nhất thiên hạ. Rộng lớn thong thả kênh đào mặt nước, một đội tầm 10 chiếc thuyền, lớn xếp thành một chữ trường xa trận, trùng trùng điệp điệp đi về phía bắc, trước mặt 3 chiếc quan thuyền, phía sau theo chính là tới gần 10 chiếc thương dụng thuyền lớn, như vậy trận trượng. Ở kênh đào trên mặt nước tương đương khí phái, dẫn tới mặt nước vãng lai thuyền vô số tò mò ánh mắt, nhưng cũng không ai dám tùy tiện đến gần. Cái này đội tàu đúng là đoàn điều tra cùng Lâm gia cùng tiết bàn chỗ mướn thuyền lớn, hợp thành liên hợp đội tàu, đã từ Kim Lăng lên đường đi kinh thành. Lâm Như Hải lúc này vẫn là ôm việc gì trong lúc đó, dứt khoát coi đây là do cự tuyệt đoàn điều tra quan viên chủ sự hình bộ Hữu Thị Lang mời. Cùng chất nhi giả Tông Uốn tại Lâm gia thuê trên thuyền lớn thong dong tự tại. Tiểu tử ngươi thật là độc ác, cũng dám đem những này ghi vào trong tiểu thuyết, không sợ dẫn lửa thiêu thân. Trong khoang thuyền, Lâm Như Hải tay nâng một chồng hiện đầy chữ viết, bản nháp, vẫn như cũ mang theo thần sắc có bệnh tái nhợt trên mặt. Lộ ra vẻ kinh ngạc nhắc nhở, trong tay hắn bưng lấy bản nháp, đúng là chất nhi giả tông sách mới, nội dung tất cả đều là có liên quan thương nhân buôn muối, có chút tình tiết tương đương kình bạo kích thích, chính là lấy Lâm Như Hải can đảm, thấy được những tình tiết này cũng không nhịn được sợ hết hồn hết vía, tiểu tử này đúng là dám viết a, nếu lan truyền ra ngoài, không nói đạt đến Tam Quốc chuyện xưa nhiệt độ, chỉ cần có 1/3, cũng đủ để đưa tới sóng to gió lớn. Thậm chí khả năng đã dẫn phát triều đình đối với Dương Châu thương nhân buôn muối hạ ngoan thủ chỉnh đốn. Không có chút nào là nói giỡn. Dượng, chất nhi nếu ngay trước mặt Dương Châu thương nhân buôn muối nói muốn cho bọn họ dạy dỗ, vậy nhất định phải làm đến. Trong tay bút lông huy vũ như gió, thời gian nháy mắt viết đầy một tấm giấy viết bản thảo, nghe vậy ngừng tiếp tục sáng tác. Trên mặt giả tông, tất cả đều là cười hì hì vẻ mặt, nói ra lại là tương đương bá khí. Quyền, tiểu thuyết này, chính là cho bọn họ lễ vật tốt nhất. Nơi này đâu có nhiều thứ, quá nhạy cảm cũng quá âm u, Lâm Như Hải cười khổ lắc đầu. Đối với chất nhi cả gan làm loạn không, ngừng lè lưỡi, nhưng lại không tiện nói thêm cái gì, chỉ có thể bằng sao. Chắc kích nhắc nhở, một khi tiên dương ra ngoài, cẩn thận đám thương nhân buôn muối kia chó cùng rứt dậu. Ha ha, dượng quá lo lắng, giả tông lơ đễnh, lòng tin tràn đầy thản nhiên nói. Ở Dương Châu chất, nhi khả năng còn lo lắng thương nhân buôn muối phát rồ làm loạn. Nhưng, đến kinh thành lực lượng của bọn họ mặc dù vẫn như cũ không nhỏ, lại, mất làm loạn năng lực. Nói giỡn. 8 công gia tộc ở kinh thành kinh doanh trăm năm, năng lượng to lớn không cần nói nhiều. Suy nghĩ ở kinh thành chơi kịch liệt thủ đoạn, đơn giản chính là tự tìm đường chết. Đại Khánh Huân Quý tập đoàn lực lượng mạnh mẽ, cũng không giống như thổ mộc bảo chi biến sau bị triệt để đánh gãy cột sống Minh Triều Huân Quý tứ đại khác họ Vương trong tay thậm chí còn nắm giữ cực kỳ mạnh mẽ binh lực. Chính là hoàng gia cũng không dám tùy tiện nhằm vào đỉnh cấp Huân Quý tập đoàn. Có thể khẳng định, sau lưng Dương Châu thương nhân buôn muối người ủng hộ, tuyệt đối không phải Huân Quý tập đoàn. Không phải làm Kim Lăng, địa đầu xà giả Sử Vương Tiết tứ đại gia tộc, cũng không thể nào không có biện pháp nhúng chàm muối chính bén. Chính là hoàng gia, cũng rất không có khả năng là sau lưng Dương Châu thương nhân buôn muối đại lão, thượng hoàng tuyệt đối tâm phúc, Kim Lăng đệ nhất hào cường chân gia, đều bị cưỡng ép ngăn cách muối chính. Tự nhiên không thể nào vòng qua, chân gia trực tiếp nâng đỡ thương nhân buôn muối. Gánh không nổi người, này, đương kim tuổi xuân đang độ, dưới gối hoàng tử tuổi cũng không lớn, cũng không tới tranh đỉnh, đương nhiên sẽ không cùng Dương Châu thương nhân buôn muối có cái gì trọng đại lợi ích gút mắc. Lại nói, đương kim chính là đường đường thiên tử. Cứ việc có thượng Hoàng kềm chế vẫn luôn không cách nào hoàn toàn nắm giữ triều đình. Cũng sẽ không tự hạ thân phận cùng thương nhân buôn muối trực tiếp liên hệ. Nếu thật là nâng đỡ có thể tin thương nhân buôn muối bao tay trắng. Trong thiên hạ nhiều như vậy hoàng thương có thể cung cấp lựa chọn. Ít nhất, những này hoàng thương so với thương nhân buôn muối đáng giá tín. Nhiệm hơn, cũng dùng đến càng thêm thuận tay. Quân đội đại lão cũng rất không có khả năng. Đương kim bởi vì tự thân tính. Cảnh, đối với quân đội đại lão thấy chặt chẽ. Căn bản liền sẽ không cho. Những này quân đầu thừa dịp cơ hội. Một khi quân đầu nắm giữ khả quan tài nguyên. Hậu quả vậy tương đương. Đáng sợ, liền cùng vẫn như cũ nắm giữ binh quyền khác họ Vương. Rất có, thể tạo thành mới phiên trấn. Mặc kệ là làm nay vẫn là thượng hoàng tuyệt. Đối sẽ không cho phép. Cái kia các thương nhân buôn muối sau lưng người ủng hộ. Lớn nhất khả năng chính là dựa vào khoa cử ra làm quan triều đình đại. Lão, thuộc về đỉnh cấp quan văn vòng tròn túi tiền. Liền cùng Tiết gia ở Kim. Lăng tứ đại gia tộc định vị. Nói thật, xuất thân huân quý gia tộc. Giả tông trời sinh liền cùng quan văn tập đoàn đối lập. Coi như trêu chọc quan văn tập đoàn cũng không cần lo. Lắng. Thật sự cho rằng huân quý tập đoàn là dễ trêu hay sao? Tiểu tử ngươi trong lòng hiểu rõ đã tốt. Lâm Như Hải thở dài. Bất đắc dĩ nói. Ta lần này cũng là bị tiểu tử ngươi. Kéo xuống nước. Sau đó không thiếu được phiền toái trên người. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Chất nhi giả tông vậy mà lớn mật đến mức độ. Này. Đem Dương Châu thương nhân buôn muối để tử đều ở trong tiểu. Thuyết vạch trần ra tới. Một khi lan truyền ra ngoài nhưng rất khó lường. Chẳng qua là hiện tại hắn muốn rút người ra cũng khó khăn. Phía trước đi, thuyền cùng ở Kim Lăng tạm cư. Giả tông tiểu tử này không ngừng hướng. Về phía hắn hỏi thăm Dương Châu thương nhân buôn muối tình hình cạn. Kẽ, có buôn bán quan muối thao tác cụ thể trình tự. Cũng có các loại buôn. Bán muối lậu bí ẩn thủ đoạn vân vân. Những tình huống này. Hắn vốn là không có ý định nói. Chẳng qua là không. Lay chuyển được giả tông tiểu tử này vô cớ gây rối. Cũng không biết tiểu. Tử này còn có lá gan lớn như vậy. Cuối cùng vẫn là tất cả đều nói đi ra. Đương nhiên không có dính tới muối chính nha môn. Chi phủ nha môn. Chuyện cũng không có nói ra. Đáng tiếc. Chờ hắn thấy được giả tông tiểu tử này viết ra bộ phận tiểu. Thuyết bản thảo. Phát hiện không ổn thời điểm đã muộn, tiểu thuyết đã cơ, bản thành hình, hắn cũng không nguyện bốc lên hoàn toàn đắc tội giả. Tông tiểu tử này nguy hiểm, đem phần này mới vừa ra lò phấn khích tiểu, thuyết hủy đi, trong nội tâm, thật ra thì hắn vẫn còn có chút kiêng kỵ giả tông đứa cháu. Này thủ đoạn, để tay lên ngực tự hỏi, nếu là không có giả tông đứa cháu này xuất thủ, giúp đỡ. Còn có hấp dẫn Dương Châu thương nhân buôn muối kiểu gì? Cũng sẽ ánh mắt, hắn muốn dễ dàng thoát thân cũng không có dễ dàng. Như vậy, đáng sợ nhất, vẫn là giả tông cái kia một tay cường đại cổ quái võ nghệ. Chỉ là suy nghĩ một chút cũng cảm giác trong lòng phát lạnh. Ai có thể liệu đến, tiểu tử này lại có khả năng khống chế lúc nào thổ huyết. Đơn giản, kinh người, có thể tưởng tượng. Giả tông tiểu thuyết mới một khi lan truyền đưa tới. Oanh động, những kia thương nhân buôn muối tuyệt đối sẽ đem bộ phận. Tức giận, phát tiết đến Lâm Mộ hắn trên thân người. Đồ đần đều hiểu, giả tông trong tiểu thuyết tài liệu. Nhất định là hắn cái. Này tiền nhiệm tần diêm ngự sử cung cấp. Sao có thể chạy? Đương nhiên, muốn nói hắn cỡ nào e ngại cũng không thể nào. Chính như giả tông tiểu tử này nói như vậy. Ở Dương Châu thậm chí, Giang Nam, các thương nhân buôn muối thực lực cực kỳ kinh người. Nhưng, đến kinh thành hay sao liền như vậy? Về phần khả năng ác quan văn tập đoàn cũng không sợ. Lâm Như Hải tự, tin còn có thể ứng phó. Chỉ bị giả tông tiểu tử này lôi xuống nước. Trong, lòng có chút khó chịu thôi. Ha ha, dượng không cần lo lắng. Giả tông lại là lơ đễnh. Thản nhiên nói. Chờ tiểu thuyết hoàn toàn tuyên, Dương mở, đưa tới nhất định oanh động. Sau đó đến lúc nhóm thương, nhân buôn muối này cũng không có thời gian để ý tới chúng ta.